Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, sinh nướng đằng xà. Sư đệ, đầu này bạch hổ ta muốn, ngươi không nên cùng ta đoạt. Đương nhiên, hiện tại Hùng Thất không phải muốn sống bạch hổ, mà chính là tử bạch hổ. Đầu này bạch hổ vừa mới trực tiếp bị Bạch Vũ cuồng bạo một phát súng lấy mạng. Hùng Thất sư phụ muốn nấu luyện đại dược, cái này bạch hổ cũng là nhất định tài liệu chính một trong. Như thế có trợ giúp tăng lên nhục thể của hắn, cho nên sư phụ hắn một mực để hắn thu thập, nhưng là hắn không có gặp phải. Bất quá hôm nay lại là đạt được ước muốn, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cùng Hùng Thất giật đồ, ngoại trừ một khỏa bạch hổ nội đan. Những vật khác lấy ra đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Tới đến hiện tại, hai người còn chỉ có đằng xà cùng Huyền Vũ còn không có giết. Chỉ cần giết cái này hai con quái vật, Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người liền có thể trở lại Thiên Sơn phần ngoài. Sư đệ, chúng ta bây giờ giết cái gì? Muốn không đi trước giết Huyền Vũ thử một chút. Gần nhất hai người một phen thuận gió, cho nên Hùng Thất một trận ý động. Hắn vốn là không an phận người, e sợ cho thiên hạ không loạn. Không thể, chúng ta vẫn là vững vàng một chút, đi trước tiêu diệt đằng xà, lại đi giết chết Huyền Vũ. Bạch Vũ tự nhiên có lo nghĩ của mình, hắn có thể không muốn đi mạo hiểm, mà lại Huyền Vũ phòng ngự tương đối dày. Bọn họ có đánh hay không qua được vẫn là một cái dấu hỏi. Hiện tại hắn nhất định phải đem mặt khác hết thảy khả năng tồn tại ảnh hưởng kết quả sau cùng nhân tố đều cấp loại bỏ, mà giết đằng xà cũng là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật hai người đã sớm đi qua đằng xà chỗ khu vực, cũng chính là bắt đầu hai người giết thủy trạch bạch thỏ thời điểm. Bất quá hiển nhiên đằng xà chỗ khu vực so còn lại mấy cái khu vực đều muốn khó đi. Cho dù là lấy Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người thực lực bây giờ, cũng muốn đi vòng qua mới được. Dù sao bên trong đầm lầy khu vực, ăn mòn người cùng người thực lực mạnh yếu không quan hệ. Trừ phi thân thể của ngươi đã đạt đến đặc biệt cường đại siêu việt thần linh cảnh giai đoạn, khả năng mới có cơ hội sẽ không đầm lầy cấp ăn mòn rơi. Mà trong này ở giữa, hai người gặp phải mấy lần đánh lén, bao quát nước lưới, hắc thủy huyền xa chờ. Cái này động vật đều là quần cư loại động vật, sau cùng đem hai người làm đến mỏi mệt không chịu nổi. Hai người trực tiếp giết một tháng tiểu quái, mới rốt cục rõ ràng mở đường. Mà tận cùng bên trong nhất đằng xa, đã ẩn ẩn có thể thấy được. Bất quá cái này một tháng thời gian, Bạch Vũ thu hoạch lại là có chút phong phú. Chỉ ít, hắn thần linh hệ thống đổi lấy điểm rất nhiều, đã đạt đến hơn 60 triệu. Nếu như có thể lại tăng thêm 20 triệu hai bên, liền có thể trực tiếp để nhục thể của hắn đạt tới thân thể thành thánh thứ 9 tiểu giai đoạn. Bất quá bây giờ còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì lúc này đằng xà, vậy mà chủ động hướng hai người bay tới. Đằng xà phía dưới tiểu đệ, trên cơ bản đều bị Bạch Vũ hai người cho xử lý. Cho nên hắn tràn đầy một loại phẫn nộ, trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà đến. Đằng xà giống như xà lại như long cũng giống như dao. Bất quá dao chóc ra về sau, cũng là màu trắng, mà dao một khi vượt qua long môn, liền sẽ hóa thành chân long. Đằng xà, kỳ thật cũng là một loại long, hắn dẻo dai cực mạnh, là từ hắc thủy huyền xà hóa thành long. Loại rắn này thông kỹ năng bơi, cho nên rất khó giết chết nó. Thân thể của nó tựa như là nước đồng dạng, nếu như không đánh chúng nó bảy tấc, căn bản không có khả năng giết chết nó. Coi như đưa nó cấp chảm làm hai đoạn, nó cũng có thể đem hai đoạn thân thể giống nước đồng dạng nối liền. Dã hỏa liệu nguyên, Bạch Vũ vừa lên đến, liền dùng tới chiêu bài của chính mình thức hỏa thuộc tính kỹ năng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, cho nên hắn trực tiếp sử dụng lửa đến đối nước tiến hành công kích. Kỳ thật bình thường ý nghĩa phía trên ngũ hành tương sinh tương khắc cũng không sai. Nhưng là đây cũng là tại ngũ hành chi lực thăng bằng tình huống mới có thể bị khắc chế. Nhưng là vạn sự lại là mâu thuẫn một cái thể thống nhất. Cũng tỉ như thủy khắc hỏa, lửa đồng dạng có thể khắc nước. Chỉ cần hỏa lượng so nước lượng nhiều, Như vậy lửa liền có thể trực tiếp đem nước đốt cháy thành chân khí. Thậm chí đốt cháy thành hư vô. Bất quá Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ là muốn thử một chút ý nghĩ của mình. Thế mà, làm cho hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện. Lúc này đằng xa, ở cái này dã hỏa liệu nguyên phạm vi bên trong. Da của hắn vậy mà tát ra từng chút nhi hắc phao. Mà lại ánh mắt hắn hơi hơi có đau đớn thoáng hiện. Tuy nhiên đằng xa che giấu đến vô cùng tốt. Vẫn là bị Bạch Vũ nhìn ra manh mối. Đã lúc này nó sợ lửa. Cái kia Bạch Vũ liền có thể yên tâm to gan dùng hỏa thuộc tính pháp lực đi công kích. Hắn lúc này, thân thể bắt đầu chuyển hóa. Sau người có 9 đạo kim sắc đường vân. Mỗi một đạo đường vân đều đại biểu cho một đạo thần văn. Hắn lúc này, 9 đạo thần văn luân chuyển không nghỉ. Sau cùng đứng tại hỏa thuộc tính đường vân phía trên. Cũng ngay trong nháy mắt này, Bạch Vũ sau lưng 9 đạo thần văn nhất thời thì tối sầm xuống. Phảng phất như là đèn dập tắt đồng dạng. Thế mà, ngay tại hắn thần văn tắt rơi trong nháy mắt, đột nhiên lại là kim quang đại thịnh. Đạo kim quang này trong nháy mắt thì lấn át chân trời. Sau đó 9 đạo kim quang biến mất không thấy. Thay vào đó chỉ có một đạo hỏa thuộc tính thần văn ở trong đó. Sư đệ, ngươi cái này chiêu thức gì? Hùng Thất nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá Bạch Vũ lại là cười không nói. Hắn lúc này, bước ra một bước, thẳng đến đằng xà mà đi. Đằng xà hoàn toàn không nghĩ tới. Nước của hắn chi lực lại bị khắc chế. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì Bạch Vũ thần văn bên trong thủy thuộc tính thần văn cùng hỏa thuộc tính thần văn phát sinh. Qua biến dị, hắn thôn phệ qua lãnh noãn song sinh ngọc. Vật kia đáng tiếc là liền thần đế đều muốn động tâm bảo vật. Uy lực của nó tự nhiên không cần phải nói. Hiện tại Bạch Vũ băng thuộc tính kỹ năng cùng hỏa thuộc tính kỹ năng. Toàn diện tăng thêm chỉ ít đều là 50%. Giết, Bạch Vũ nộ hống, kỳ trường thương phía trên hồng quang tràn ngập. Mà này cả người đều bị một đạo hồng quang bao khỏa. Để hắn xem ra như cùng một hỏa nhân. Bất quá lúc này đằng xa. Nhưng là đúng lấy Bạch Vũ có một loại thật sâu kiêng kỵ. Hắn tuy nhiên không sợ người khác cầm vũ khí đến đem hắn chém thành trạn. Như thế có thể hợp lại làm một. Nhưng là nếu như Bạch Vũ vũ khí phía trên mang theo hỏa thuộc tính công kích thì không đồng dạng. Bởi vì, dạng này thuộc tính, có thể gia tăng đằng xà chí mạng thương hại. Nói không chừng nhiều chặt mấy lần. Đằng xà thì sẽ trực tiếp bị hắn cấp chém chết cũng không nhất định. Lúc này Hùng Thất, rõ ràng thành một cái ngồi lên khách. Hắn hiện tại, mới thật sự là xuất ra thịt tới bắt đầu bổ sung thể năng. Hắn phát hiện Bạch Vũ một người đều có thể đối phó đằng xà. Hắn đổ là vui vẻ nhẹ nhõm. Lúc này đằng xà, trực tiếp trên không trung đánh ra 3 cái chuyển đến. Toàn bộ xà bàn thành 3 vòng. Trực tiếp đem lông vũ trắng cấp nhốt lại bên trong. Bạch Vũ hiện tại cả người đều bị đằng xà cấp khóa quấn lấy. Tính cả này linh lực trong cơ thể đều vận chuyển không ra. Nếu như là bình thường võ giả, khả năng trực tiếp thì có thể như vậy bị đằng xà giết chết. Nhưng là Bạch Vũ cũng không phải bình thường võ giả. Hắn lúc này, nhanh chóng điều trị lực lượng trong cơ thể. Pháp lực của hắn, trong nháy mắt thì biến hóa thành hỏa thuộc tính thần văn. Hắn lúc này, trực tiếp một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người hắn nhất thời bốc lên một cỗ ngập trời đại hỏa. Mà cỗ này hỏa diễm nhanh chóng bao phủ ra. Đằng xà trong nháy mắt buông ra Bạch Vũ. Mà chính là chạy hướng nơi xa. Nhưng là Bạch Vũ lại là ẩn nấp. Lúc này đằng xà phát hiện mình vậy mà càng ngày càng suy yếu. Nó toàn bộ xà cũng không có khí lực. Nhưng là Bạch Vũ còn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lúc này Bạch Vũ tựa như là một cái hỏa diễm quân vương đồng dạng, trực tiếp chấp chưởng giữa thiên địa thiêu chết. Hắn lúc này, một chỉ điểm ra, đằng xà trong nháy mắt lại là quay cuồng một hồi. Cái này tiết tấu, dường như cũng là tại sấy một chút thịt ăn đồng dạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.